Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 248, đội trưởng chính là phúc lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm muốn đi tìm Kỷ Yên Nhiên, tuy nhiên lại căn bản không có cơ hội. Mới từ huấn luyện quán đi ra, tựu lại bị Tần Huyên gọi tiến vào cương giáp nơi ẩn núp. Tần Huyên bản đến một tháng trước muốn tấn chức thứ hai thần chi nơi ẩn núp. Vì chờ hắn trở về giao tiếp phân đội nhỏ, mới các loại, đợi cho tới bây giờ còn không có đi thứ hai thần chi nơi ẩn núp. Tần Huyên đem Hàn Sâm gọi đi qua, giao tiếp phân đội nhỏ tất cả sự vụ cùng tư liệu. Lại dặn dò Hàn Sâm một ít cần thiết phải chú ý chuyện tình. Dương Mạn Lệ hay, vẫn, là tiểu đội phó, những người khác cũng đều không có biến hóa. Trên cơ bản đều là Hàn Sâm quen thuộc những người kia. Giao tiếp sau khi xong, Tần Huyên càng làm Hàn Sâm một mình gọi vào văn phòng. Dương đội phó người của là kiêu ngạo một điểm, bất quá không có ý xấu chàng. Công tác thật kiền năng lực cũng mạnh. Người về sau có chuyện gì cũng có thể giao cho nàng đi làm. Dù sao làm một đội trưởng là tối trọng yếu nhất, không phải người năng lực của bản thân thế nào, mà là ngươi phải hiểu được dùng như thế nào người. Mạn Lệ tự là năng lực làm việc quá mạnh. Mọi thứ đều muốn tự thân đi làm. Không thể thả tay đem sự tình giao cho những người khác đi làm. Cho nên hắn mới không có cách nào làm một đoàn đội não. Đội trưởng, ta minh bạch, Hàn Sâm nghiêm nghị nói ra. Tần Huyên đứng lên vừa cười vừa nói. Về sau ngươi chính là đội trưởng. Phần đội nhỏ người đều giao cho ngươi. Làm rất tốt, bất quá cũng không cần quá mức lưu luyến đội trưởng chính là vị trí. Mau chóng tấn chức thứ hai thần chi nơi ẩn núp. Chỗ đó mới thật sự là ngôi sao biển cả. Hàn Sâm ly khai cương giáp nơi ẩn núp về sau, tựu không kịp chờ đợi đăng lục đổ bộ đặc biệt an toàn tổ hành động chính thức cộng đồng. Muốn đi vào cái này cộng đồng, phải có vài tầng nghiệm chứng chương trình. Người bình thường ở trên trời trên mạng là tìm không thấy đấy. Hàn Sâm sau khi tiến vào, tìm tòi tư liệu của mình, quả nhiên thấy được chính mình đã trở thành cương giáp phân đội nhỏ đội trưởng. Tại chính mình danh nghĩa kể cả Dương Mạn Lệ ở bên trong tổng cộng có 8 người. Chủ yếu là phân đội nhỏ thành viên yêu cầu quá hà khắc rồi. Không phải có thực lực là có thể gia nhập. Hàn Sâm có thể gia nhập phân đội nhỏ. Hay, vẫn, là Tần Huyên vận dụng một ít cá nhân năng lượng kết quả. 8 người này hoàn thành nhiệm vụ. Trừ bọn họ ra chính mình. Cầm, bắt được ban thưởng bên ngoài. Mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, còn có thể cho đội lâu một chút điểm tích lũy ban thưởng. Những này điểm tích lũy có thể dùng để tại đặc biệt an toàn tổ hành động nội bộ tiến hành đổi lấy một ít tài nguyên. Bởi vì 8 người này là vừa vặn đi vào Hàn Sâm danh nghĩa, cho nên còn không có cho hắn cống hiến tiểu đội điểm tích lũy. Bất quá cờ bạc trả ra gì quỷ các loại. Đợi 4 người đều có nhiệm vụ trong người, chờ bọn hắn hoàn thành, lần này điểm tích lũy tựu sẽ trực tiếp tính toán tại Hàn Sâm trên đầu. Sẽ không một lần nữa cho Tần Huyên. Nhìn kỹ một cái, cờ bạc trả ra gì phách hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn có thể đủ đạt được 3 điểm tích lũy. Mặt khác 3 người hoàn thành nhiệm vụ, đều là chỉ cấp hắn lưỡng điểm tích lũy. Nếu như bọn hắn đều có thể thuận lợi hoàn thành, Hàn Sâm tổng cộng có thể đạt được 9 điểm tích lũy. 9 điểm tích lũy có thể đổi cái gì đâu này? Hàn Sâm tiến vào đặc biệt an toàn tổ hành động điểm tích lũy đổi mua khu nhìn. Đồng nhất xem lập tức chấn động. Bên trong vẫn còn có cấp độ S thánh đường tạp, cấp độ S gen dịch vân vân. Mà một lọ cấp độ S gen dịch chỉ cần 10 điểm tích lũy. Một chương cấp độ S thánh đường tạp cũng chỉ cần 30 điểm tích lũy mà thôi. Ta rốt cục cũng có thể đem làm một hồi địa chủ rồi. Hàn Sâm tâm tình rất là kích động. Hắn chỉ cần làm một thời gian ngắn đội trưởng, lại để cho Dương Mạn Lệ bọn hắn làm nhiều một ít nhiệm vụ. quả thực chính là có thể nằm kiếm tiền rồi. Khó trách Dương Mạn Lệ nghĩ như vậy đem làm đội trưởng. Cùng bình thường đội viên đãi ngộ căn bản không là cùng một đẳng cấp nha. Hàn Sâm trong nội tâm không thoải mái. Lập tức đi xem còn có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp nhận. Kết quả đương nhiệm cương giáp nơi ẩn núp chỉ có một đầu nhiệm vụ tin tức. Dĩ nhiên là cái kia A Nguyên đề giao. Hàn Sâm nhìn nhiệm vụ nội dung. Là tìm người hiệp trợ hắn đánh chết một cái thần huyết sinh vật. Bất quá yêu cầu là một kích cuối cùng phải do hắn hoàn thành. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng vậy mà trực tiếp tự là một lọ cấp độ S gen dịch. Mà hắn người đội trưởng này vậy mà có thể đạt được 10 điểm tích lũy. Cũng tương đương với một lọ cấp độ S gen dịch. Thực là đại thủ bút A, không biết có người hay không chịu nhận nhiệm vụ này. Hàn Sâm hiện tại đã có nhiều như vậy thủ hạ. Tự nhiên không muốn lại khổ cực như vậy chính mình đi làm việc. Đem A Nguyên cung cấp tư liệu in ra. Dẫn vào cương giáp nơi ẩn núp. Đem Dương Mạn Lệ tìm tới. Đem tư liệu bày tại trước mặt nàng. Mạn Lệ A, ngươi trong đội. Có ai thích hợp hoàn thành nhiệm vụ này? Hàn đội trưởng, mời gọi chức danh. Dương Mạn Lệ nhìn thoáng qua tư liệu. Cũng không có thò tay đi lấy. Nói thẳng. Nhiệm vụ này chúng ta không làm được. Người xem đều không có xem qua. Làm sao biết không làm được? Hàn Sâm nhíu mày nói ra. Nhiệm vụ này tần đội trưởng đã tự mình thăm dò qua. Dùng tiểu đội chúng ta thực lực. Cho dù toàn bộ viên xuất động cũng giết không được cái con kia thần huyết sinh vật. Cho nên mới không có tiếp nhận nhiệm vụ này. Nếu như ngươi cần. Bên trái tủ hồ sơ ở bên trong có quan hệ với cái con kia thần huyết sinh vật kỹ càng xử lý. Dương Mạn Lệ thần sắc bất động nói ra. Hàn Sâm đứng dậy đi về hướng tủ hồ sơ. Quả nhiên ở bên trong đã tìm được Tần Huyên tự mình viết về cái con kia thần huyết sinh vật tư liệu. Bên trong giới thiệu rất kỹ càng. Thoạt nhìn Tần Huyên có lẽ tự mình thăm dò qua cái con kia thần huyết sinh vật rồi. Cuối cùng vẫn là buông tha cho. Xem hết tư liệu về sau. Hàn Sâm đem văn bản tài liệu để lên bàn. Cười tủm tỉm nhìn xem Dương Mạn Lệ nói ra. Mạn Lệ A, nếu như ta nhớ rõ, không sai. Đội phó hẳn là có trách nhiệm vô điều kiện phụ trợ đội trưởng chứ. Tại tiểu đội công vụ bên trên là. Còn có, thỉnh ngươi không nên gọi ta là. Dương Mạn Lệ liền muốn phản bác Hàn Sâm. Vậy là được rồi, ngươi hồi trở lại đi dọn dẹp một chút, theo ta cùng đi đi. Hàn Sâm lại trực tiếp đã cắt đứt lời của nàng. Đi làm cái gì? Dương Mạn Lệ nao nao. Đi giết cái này thần huyết sinh vật. Hàn Sâm dùng ngón tay gõ văn kiện trên bàn. Lại bổ sung một câu. Đi thông chi Nguyên thiếu tới. Mang chúng ta đi tìm cái con kia thần huyết sinh vật. Tần đội trưởng đã nói. Cái này thần huyết sinh vật chúng ta trước mắt không có. Dương Mạn Lệ còn muốn tranh luận. Hiện tại ta là đội trưởng. Ngươi là trợ thủ của ta. Hiện tại ta quyết định phải hoàn thành nhiệm vụ này. Ngươi còn có vấn đề gì không? Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Không có. Dương Mạn Lệ chào theo kiểu nhà binh. Không tranh cãi nữa. Như vậy hiện tại phải đi đem Nguyên thiếu tìm đến đây đi. Hàn Sâm khẽ cười nói. Dương Mạn Lệ lên tiếng. Đi ra ngoài tìm Nguyên thiếu. Bất quá trong nội tâm nàng lại không cho rằng Hàn Sâm thật sự có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Dù sao đây chính là Tần Huyên tự mình phán đoán không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Tần Huyên thực lực tại đệ nhất thần chi nơi ẩn núp có thể nói là số một số hai. Liền nàng đều cho rằng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hàn Sâm lại làm sao có thể hoàn thành. Bất quá thiên chức của quân nhân tử là phục tùng. Dương Mạn Lệ tuy nhiên không cho rằng Hàn Sâm có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá vẫn là dựa theo Hàn Sâm mệnh lệnh tìm tới Nguyên Thiếu. Cùng Nguyên Thiếu cùng đi còn có Khánh Thiếu. Khánh Thiếu chứng kiến Hàn Sâm. Lập tức thân thiết nói ra. Sâm ca, ta sớm biết như vậy ngươi làm được. Hiện tại cũng làm đến đội trưởng vị trí. Về sau cần phải chiếu cố nhiều ta cùng Nguyên Thiếu. Hai người chúng ta về sau tự nhờ vào ngươi. Phỏng vấn trang web, cách chương.